Họa Thánh, tác giả, Độc Cô Kiến Nghiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 222, chương 218, là đoạt Quang Châu Nhân mất tích. Chấm điểm cao nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp và nha. Chuyên CV đổi mới nhanh nhất, không quảng cáo, trong lúc nhất thời, kia huyền linh cốc bên trong náo nhiệt, chỉ thấy kia từng cái huyền châu đại lục tu sĩ, đều là chen lấn, ý chí chiến đấu sục sôi, ở đó sáng như ban ngày ánh sáng màu trắng chiếu rọi xuống. Mỗi cái trên mặt cũng hiển hiện ra đặc biệt thần thái, phảng phất như là kia trong bầu trời đêm lóe sáng quần tinh. Đổi thành bọn họ tích góp đã lâu toàn bộ nhiệt tình. Bọn họ đối với kia linh hư thượng thần lời muốn nói quang minh chi lực đúng là cảm thấy rất hứng thú. Nhưng là, càng thêm cảm thấy hứng thú. Nhưng là kia huyền châu đại lục võ lâm minh chủ bảo tòa. Chí cao quyền lợi vĩnh viễn là tuyệt đại đa số người môn thật sự truy đuổi mục tiêu. Nhưng là, còn có mấy người, nhưng là cũng không phải là như thế. Chỉ thấy tiểu hình nguyệt ở tiểu tuệ minh nhanh chóng lướt đi một sát na. Cũng là nhanh chóng đi theo. Cùng kia còn lại so sánh. Trong lòng của hắn, hay lại là bảo bối này đệ đệ trọng yếu nhất. Nàng phải bảo vệ tốt hắn. Tùy tì vì hắn che gió che mưa. Mặc dù, bây giờ hắn dường như cũng có tự vệ năng lực. Mà Hạc Vũ Tông chủ. Ở đó tiểu hình nguyệt theo đuôi tuệ minh đi lúc. Cũng là theo sát, để ngừa kia hình nguyệt có nguy hiểm gì. Mặc dù nhìn qua cũng là không có nguy hiểm gì. Kia đại trưởng lão cùng với tả đạo chân đến khi huyền châu cường giả tối đỉnh. Cũng là ở đó đám người toàn bộ lướt đi sau đó mới vừa bay lên trời. Như từng đạo lưu tinh, nhanh chóng hướng kia đã là nóng rực đến cực hạn ánh sáng màu trắng châu bảo trùng đi. Cũng đang lúc này. Làm đợt thứ nhất nhân mới vừa tới phía trên thung lũng kia không lúc. Một đạo càng thêm thật lớn vang lớn ở bên trong thung lũng kia đột nhiên truyền ra. Sau đó, kia sơn cốc trung ương đá lớn bụi đất bay loạn. Kia tố thiên thụ mộc ở đó một tiếng thật lớn vang lớn bên trong. Bị từng cây một rút lên. Sau đó hướng sơn cốc kia bốn phía tứ tán bắn ra. Oành! Ở đó vang lớn bên trong, một cái sáng chói đến cực hạn chói mắt minh châu ở bên trong thung lũng kia nhiễm nhiễm dâng lên. Phảng phất như là kia trong thần hy dâng lên chói chang thái dương. Tản mát ra cực kỳ nóng rực diệu nhãn quang mang, kia bắn thẳng đến tận trời quang mang, bất ngờ chỉ là kia chói mắt minh châu một bộ phận. So với chùm sáng kia bên trong họa dẫn quang châu. Tia sáng kia càng thêm chói mắt nóng rực, lúc này huyền linh cốc, đã là ban ngày không hai, ta trích cái ai ya, thật không hổ là bảo bối nha, thần vật chính là thần vật, nhìn chính là không bình thường. Kia từng cái huyền châu tu sĩ nhìn về kia quang minh châu ánh mắt, phảng phất như là từng cái đói mấy ngày sói đói gặp con mồi một dạng mỗi cái hồng quang chợt hiện. Ao ao ao, cùng lúc đó. Kia lần lượt từng bóng người, nhanh chóng nhào tới trước, hướng kia sáng chói chói mắt quả cầu ánh sáng màu trắng bảo trùng đi. Không muốn nha, kia quang châu còn chưa cùng tranh kia dẫn dung hợp, sẽ có cực lớn phản lực. Linh hư tử nhìn kia mấy chục hào huyền châu tu sĩ cực nhanh hướng bên trong thung lũng kia nhiễm. Nhiễm dâng lên quang minh châu nhào tới lúc. Phảng phất như là đột nhiên nghĩ tới cái gì, vội vàng la lớn, nhưng là, lúc này đã trễ, chỉ thấy kia lần lượt từng bóng người, ngoại trừ tả đạo chân cùng đại trưởng lão còn có Hạc Vũ tiểu hình nguyệt bọn họ hơi dựa vào sau một. Chút kịp thời dừng bước chân lại bên ngoài, đám người khác đều đã như ong vỡ tổ nhào tới, đã là xông vào phía trên thung lũng kia. Cách kia Quang Minh Châu cũng chỉ có hơn 10 trượng xa. Tuệ Minh đệ đệ cẩn thận, tiểu hình nguyệt nhìn kia đã là xông vào trước mọi người phương tiểu tuệ. Minh khàn cả giọng la lớn, nhưng là, hết thảy đều quá muộn. Tiểu tuệ Minh phảng phất như là không có nghe thấy hắn kêu một dạng hay lại là như vậy trực tiếp. Xông qua, chỉ để lại nàng kinh ngạc đứng ở nơi đó. Hai cái thủy uông uông đại con mắt bên trong trong suốt dũng động. Bất quá, mọi người ở đây nhanh chóng xông vào kia nóng rực quang minh châu hơn 10 trượng trong phạm vi lúc. Chỉ thấy kia to bằng miệng chén tiểu quang minh châu chung quanh. Đột nhiên có phảng phất là từng đợt sóng thủy lãng như vậy màn sáng suýt xảy ra tai nạn nhanh chóng. Hướng mọi người phản xạ tới. Tốc độ kia cực nhanh. Mọi người bởi vì cũng khoảng cách rất gần. Đã là không thể tránh né. Ping, ping ping. Từng tiếng bị tiếng va chạm ở đâu phương chói mắt bên trong sơn cốc đột nhiên liên tiếp. Vang lên, chỉ thấy kia từng đạo bóng người. Liền gào thét cũng không kịp phát ra. Vậy lấy nhưng phảng phất là kia bắn ra bốn phía thổ thạch một dạng bị trực tiếp đánh ra phe kia. Không phải là rất lớn trong sơn cốc. A, ai yêu, ta cánh tay, trong lúc nhất thời. Kia từng cái bóng người trực tiếp tán lạc tại này sơn cốc bên ngoài trăm trượng. Từng đạo thê lương gào thét bi thương tiếng liên tiếp. Ở đó huyền linh cốc bên trong vang dội lên. Tuệ minh đệ đệ, kia ở nơi nào nha, vốn là kinh ngạc đứng ở cách đó không xa tiểu hinh nguyệt nhìn kia chốc lát. Giữa bị trực tiếp đánh bay từng đạo bóng người, dõi mắt tứ phương, lòng như lửa đốt hết sức kêu đứng lên. Chẳng những là hắn, kia đại trưởng lão, tả đạo chân cùng với linh hư tử, cũng là thân hình nhanh chóng lướt nhanh ra, bắt đầu khắp nơi điều tra mọi người tình trạng. Dĩ nhiên, bọn họ chủ yếu nhớ nhung, cũng là tiểu tuệ minh. Bất quá, mắt thấy bên trong thung lũng kia quang minh châu đã là nhiễm nhiễm dâng lên. Ở đó mọi người đụng chạm nó bốn phía phạm vi sau đó. Tốc độ đột nhiên tăng nhanh, không lâu lắm, đã sắp cùng trong cao không họa dẫn quang châu trọng hợp đến cùng nhau. Bất quá, rất là kỳ quái là, còn lại tu sĩ lục tục tìm khắp đến, mặc dù là có mấy cái thương cánh tay gãy chân, nhưng là lại là không có một mất tích cùng đi đời nhà ma. Duy nhất bóng dáng hoàn toàn không có, cũng chỉ có tiểu tuệ minh đệ đệ. Ngươi đừng làm ta sợ, ngươi rốt cuộc ở nơi nào nha, tiểu hinh nguyệt trong lòng phát hoảng. Tựa như nổi điên ở đó bốn chu lai hồi cẩn thận tra tìm. Làm cho toàn thân đều là đất sét vỡ nát, một bên tìm một bên lớn tiếng gọi, cũng nhanh muốn gấp khóc ra thành tiếng. Đại trưởng lão cũng là đem tốc độ kia thúc giục đến cực hạn. Cùng tả đạo chân một đạo. Bắt đầu cẩn thận tìm kiếm khắp nơi, một bên tìm một bên hét to tuệ minh tên, còn lại có thể đi mọi người cũng là ngay đầu tiên biết được cái này đột nhiên xuất hiện tình trạng. Cũng đều rất là lo lắng, cũng bắt đầu tụ năm tụ ba tản ra, tìm kiếm khắp nơi đứng lên, ngay cả kia to lớn kim đồng thần ưng, cũng là đột nhiên dương cánh lên, ở đó trời cao không ngừng quanh quẩn. Cẩn thận mà cảnh giác tìm kiếm tiểu tuệ minh tung tích. Nhất thời, vốn là đoạt châu chắc quang minh tình huống thoáng cái biến thành rồi tìm người. Mọi người mau nhìn nha, kia quang minh châu cùng tranh kia dẫn trọng hợp rồi. Ngay tại tất cả mọi người bắt đầu tìm kiếm khắp nơi lúc. Một cái niên khinh tu sĩ đột nhiên kêu lớn, mọi người cũng đều đột nhiên ngẩng đầu, chỉ thấy kia trong cao không. Đã là một mảnh ban ngày, kia đám mây đậm nhạt cũng soi rõ rõ ràng ràng. Đây vốn là hai cái chói mắt sáng chói quang cầu, đã là hoàn toàn trọng hợp, biến thành một cái càng chói mắt quang minh châu. Này làm sao đây nhỉ? Tuệ Inh đệ đệ rốt cuộc đi nơi nào nha? Ô ô ô, tiểu hinh nguyệt nhìn một cái trong bầu trời chói mắt sáng chói quang minh châu. Lại thật giống như cũng không quan tâm. Trong miệng còn là lẩm bẩm tiểu tuệ minh tên. Không nhịn được ô ô khóc. Mọi người chuẩn bị, trước đêm này quang minh châu bắt được lại nói. Kia tuệ minh tiểu oa oa phúc lớn mạng lớn. Hẳn là không có việc gì. Ngay tại tất cả mọi người kinh ngạc nhìn kia trên bầu trời sáng chói. Diệu nhãn quang minh châu lúc. Kia linh hư tử thanh âm. Đột nhiên ở phương thiên điện này giữa vang dội lên. Ừ, thượng thần nói đúng, ở đó linh hư tử thanh âm ở nơi này phương đại địa trên vang dội lên, lúc kia đứng ở đại địa trên từng cái bóng người cũng là cấp tốc bay lên trời, hướng về kia trong cao không tản ra diệu nhãn quang mang quang minh châu nhanh chóng xông tới. Vèo, bất quá còn không đợi mọi người đến gần kia trong cao không diệu nhãn quang châu, chỉ thấy vốn là yên lặng treo cao ở đó trên bầu trời quang minh châu, chỉ là một cái thoáng, phảng phất là một cây sáng lạc đến cực hạn lưu tinh, nhanh chóng hướng kia vốn là dâng lên trong sơn cốc sông thẳng mà xuống, lóe một cái rồi biến mất. Đại địa trên hoàn toàn tối sầm xuống. Bạn đang nghe radio Dừng Lại Khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.